Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 59. Bất khuất tâm, tại sao như vậy chậm cầu? Không có bị đánh ra đi đây. Cứ việc trước xem qua Sawamura ném trên áp, nhưng Furuya Satoru vẫn như cũ không hiểu nổi, rõ ràng cầu không có chút nào nhanh. Tại sao Butter thật giống đột nhiên cùng choáng váng như thế? Nếu như là hắn, sớm đem loại này cầu bắn cho bay. Ném tốt, Amei, không hổ là chúng ta ấy. Inairo Industrio tiểu đồng bọn, vây quanh Narumiya Mei cho hắn ủng hộ đối mặt Đông Tokyo mới phát thế lực Suhoku Trung học. Hiệp 6 đừng nói ghi điểm, liền hít đều không có cho bọn họ một cái, không hổ là Narumiya. Ha ha, Narumiya Mei mặt cười cùng hoa cúc như thế, được kêu là một cái sán lạn trêu chọc Suhoku không coi là cái gì. Hắn tối thoải mái chính là nhìn thấy bao quát Sawamura, Kazuya ở bên trong, Seido tất cả mọi người cái kia một mặt khó coi vẻ mặt ở bản vương tử ném bóng trước mặt. Run rẩy đi, trở lại khu nghỉ ngơi. Narumiya Mei lập tức nhìn thấy chính mình huấn luyện viên Kunitomo. Cái kia phảng phất tháng 11 mặt trong nháy mắt, hoa cúc không gặp, chỉ còn dư lại trời đông giá rét, ta tương đương. Narumiya Mei chột dạ há miệng, ta không phải đã cảnh cáo ngươi, không cho phép cho đối thủ tiết lộ càng nhiều tình báo sao? Kunitomo huấn luyện viên mặt, giống như muốn ngưng tụ ra băng xương như thế, từ dưới hiệp bắt đầu. Ngươi không muốn lên sân? Cái gì? Narumiya Mei một mặt oan ức, một bên khác Seido tuyển thủ tụ tập địa Isashiki Jun sắc mặt dữ tợn nhìn cùng Kunitomo huấn luyện viên cò kè. Mặc cả Narumiya Mei không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ bóng thẳng, dọc, hướng ngang breaking ball, còn muốn thêm vào hoãn gấp biến hóa sao? Người này, rốt cuộc muốn tiến hóa tới trình độ nào a? Đối mặt Narumiya Mei, liền Seido đấu trí rồi rào đập thứ ba đều có chút chó cắn con nhím, không chỗ dưới miệng cảm giác muốn từ Narumiya Mei trong tay bắt một điểm, e sợ đều rất khó khăn. Ba một bên khác, Narumiya Mei cùng bị tức cô dâu nhỏ như thế, oan ức tìm tới Masa, Masa học trưởng, ta bị thay đổi trang, ta rõ ràng là A tương đương, ngu ngốc, đương nhiên sẽ bị thay đổi trang, sẽ ném cái kia một cầu cho Seido người xem. Nói vậy người cũng đã có loại này giác hiểu không? Masa cũng sẽ không bị Narumiya Mei này vô cùng đáng thương dáng vẻ cho lừa hợp tác một năm này. Hắn đối với Narumiya Mei đức hạnh hiểu rõ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Một năm này người lấy Koshien xuất sắc vì là mục tiêu, vẫn nỗ lực đến hiện tại đem phần này quyết tâm bày ra cho Seido người xem. Tuyệt đối không tính chuyện xấu, chỉ cần ngươi có lòng tin tất thắng. Sẽ không có người có thể đánh tan ngươi, đúng không? Ta nhưng là siêu nỗ lực, Narumiya Mei người này. Không có chút nào kiêng kỵ người khác, đối với hắn nói tốt hơn nữa tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác khích lệ hắn, liền thật không tiện này không biết xấu hổ đức hạnh. Cũng là tính cách của hắn một trong, chớ đem chuyện như vậy treo ở bên mép. Masa bất đắc dĩ trách cứ một câu. Tiếp theo sau đó nói rằng, bởi vì chúng ta có năm ngoái kinh nghiệm, bằng vào chúng ta so với trước năm mạnh hơn nữa tin tưởng, trong tương lai chúng ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, cái kia sân khấu chúng ta đã đi qua mà đối diện đám người kia, còn xưa nay chưa từng cảm thụ. Masa cùng Narumiya Mei đem ánh mắt nhìn về phía Seido mọi người. Kinh nghiệm ưu thế, không phải chỉ dựa vào nỗ lực, liền có thể bù đắp một luồng cao cao tại thượng khí thế. Từ trên người bọn họ, dâng trào mà ra cảm nhận được Inashiro Industrio khiêu khích Seido tuyển thủ. Mỗi một người đều là một mặt nóng lòng muốn thử Isashiki Jun chân thật nhất. Hắn đều muốn đánh người, thật giống đánh bọn họ a. Cái kia một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt, khiến người ta lên hỏa, Kuramochi ở một bên cổ vũ. Cái này không thể được. Đây là chúng ta trường học, ai làm sao cũng phải chờ bọn hắn ra trường học mới có thể, ta có thể cho Jun học trường làm trợ thủ, song quyền nắm kéo kẹt hưởng. Kuramochi xem ra có thể không hề giống muốn đánh xuống tay dáng vẻ, người sẽ là chủ lực chứ. Sawamura dùng con mắt liếc Kuramochi một chút, nói thầm trong lòng cô Minato Ryosuke. Đột nhiên nhìn Sawamura một chút, vào lúc này, liền nên để Picture cho đỉnh trở lại. Sawamura ngạc nhiên, hắn cũng muốn a. Có điều hôm nay huấn luyện viên cũng không có an bài hắn lên sân. Hắn cũng không thể lại một lần nữa chủ động xin mời anh chứ. Kataoka huấn luyện viên tuy rằng muốn xuất ra không kém gì Inashiro khí thế, nhưng thời điểm như thế này, hẳn là sẽ không đem mình cử đi chàng mới đúng, dù sao Koshien mới là mục tiêu thứ nhất, hơn nữa Narumi Yamei một cầu liền bị thay đổi đi tới. Đổi lại mình nếu như dùng phốc bô, phòng trừng cũng là một cầu mệnh. Nói chung, hôm nay nhất định phải bắt hit. Masuko nghĩ tới càng đơn giản ngày hôm qua thi đấu. Hắn linh cống hiến nếu như lại không bỏ ra nổi thực tích. Hắn đừng nói đập thứ 5, có thể hay không ở lại starting, còn là một vấn đề xây đô năm thứ 3 bên trong. Không phải là chỉ có hắn một cái chốt gôn ba grid ánh mắt phát ra tầm nhìn ánh sáng Narumi Yamei cầu bên trong, tất nhiên có cái gì kẽ hở, nhất định phải tìm ra. Miyuki nghĩ tới càng đơn giản, Amei đại khái là muốn dùng này một cầu đến đe dọa Seido, chỉ là rất đáng tiếc, Seido cũng không có bởi vì như vậy liền khuất phục tuyển thủ này, ngược lại là Miyuki càng nghĩ quá. Rồi, Narumi Yamei ném này một cầu thuần túy chính là phát tiết cùng khoe khoang, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới dùng này một cầu dọa phá Seido đảm, đặc biệt là ở Seido còn có Sawamura cái này ấy tình huống luận breaking ball. Narumi Yamei có thể không có Sawamura đến sắc bén, rất muốn lên sân. Sawamura ý nghĩ đơn giản nhất, hắn thờ phụng có thể động thủ giải quyết thời điểm, tận lực đừng ầm ĩ ồn ào Narumi Yamei nếu ném bóng khiêu khích. Hắn đương nhiên phải đánh trả mới được, hơn nữa Narumi Yamei dùng trên áp, hắn cũng phải dùng trên áp. Huấn luyện viên đã quên trước chính mình ăn bế môn canh. Sawamura lần thứ hai tìm tới Kataoka. Kataoka nhìn Sawamura một chút, trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Mặc dù như thế, Kataoka hưng cũng không chán ghét Sawamura này rồi giao đấu trí cùng ây tự giác tan ba. Vấn đề lớn nhất kỳ thực cũng không phải ở hắn ném bóng lên, mà là ở tâm thái của hắn lên, tuyệt đối không đem picture khâu tặng cho bất luận người nào. Đây chính là tan ba thiếu hụt thiếu đồ vật là thời điểm tìm tan ba nói một chút. Kataoka thầm nghĩ, đối mặt Narumi Yamei khiêu khích, Seido tất cả mọi người không có một cái là túng, mặc kệ là Inashiro vẫn là Narumi Yamei, bọn họ đều sẽ không thua Seido. Tất cả mọi người đều có tự tin như vậy, cứ việc đến hiện tại bọn họ vẫn không có nghĩ ra đối phó Narumi Yamei ném bóng đối sách, nhưng biện pháp đều sẽ có. Hiện tại Seido cùng trước Seido khác biệt lớn nhất chính là bọn họ không cần lo lắng Seido picture đột nhiên tan vỡ, ném mất tuyến tấn công thật vất vả gặm hạ xuống điểm, coi như đánh picture chiến. Seido cũng tuyệt đối có lòng tin chính mình sẽ không thua. Đây chính là Sawamura mang cho Seido sức lực. Chris, đi làm nóng người đi. Seido năm thứ 3 picture, Tanba đột nhiên mở miệng nói rằng ạch, tương đương Chris đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười ở Narumi Yamei dưới sự kích thích. Tanba rốt cục cũng có phản ứng, được. Inashiro cùng Suhoku thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, vào lúc này cũng xác thực nên trước tiên xác nhận một hồi Tanba trạng thái trên cầu trường sự tình, hay dùng trên cầu trường biểu hiện qua lại kính được rồi tìm bổn trạm tìm tòi CM hoặc đưa vào link cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.